Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 123, chương 123, cấm chỉ tốt a. 10 phần 10, thu đặt mua. Lâm Linh gặp Phương Nguyệt thật không thay đổi chú ý. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Dạ ca, đây chính là hoa vô diệp chuẩn bị cho ta quà sinh nhật đâu. Người không thể đoạt người chỗ yêu đi. Tám có ý tốt, tình cảm bài đối ta vô dụng. Ngươi, vô mộc quả ngươi ăn có làm được cái gì mà. Nhiều nhất đột phá một tầng tâm pháp cảnh giới. Cho ta, ta lập tức liền có thể thực lực tiến thêm một bước. Nói không chừng liền bởi vậy đạt được Hàn đại nhân truyền thừa. Đến lúc đó ta ăn ngon uống sướng. Tuyệt đối sẽ không quên ngươi thành tựu của ngày hôm nay tri ân. Nhưng cũng, kia Lâm ca cũng lớn có thể an tâm chờ cất cánh. Đến lúc đó ta ăn ngon uống sướng, cũng không thiếu được phần của ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, vậy liền không có đàm đi. Không có đàm, ngoặc kép, ta không thả ngoan thoại. Ta sẽ nói cho ngươi biết, lần sau có việc đừng nghĩ đi cầu ta hỗ trợ. Hừ, Lâm Linh hừ lạnh hai tiếng. Đi, nhìn phương hướng, đoán chừng là đi tìm hoa vô diệp đi. Phương Nguyệt mới mặc kệ bọn hắn, đồ tốt phải tự mình giữ lại. Gọi tới người, cho Ngưu Ngưu từ đội dự bị viên tấn cấp làm chính thức đội viên. Phương Nguyệt hỏi, Vũ Vũ đâu? Nàng ở đâu? Dạ phó đội trưởng, Thiên Đạm chỉ riêng Vũ tại khách sạn ăn cái gì? Còn tại ăn, Phương Nguyệt sững sờ, người kia cũng đi theo ngẩn ra. Dạ phó đội trưởng, đây chính là ngươi ra lệnh. Nói để người mang nàng đi ăn cái gì? Không mệnh lệnh của ngươi xuống tới. Cũng đừng để nàng đình chỉ ăn cái gì. Ngạch, ta có nói qua như thế ma quỷ sao? Tốt a, xác thực giống phong cách của ta. Chỉ là ta liền chết thuận miệng vừa nói như vậy. Các ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Phương Nguyệt lời này không có ấn tượng. Nhưng giống như xác thực có nói qua để Thiên Đạm chỉ riêng vụ ăn cơm thật ngon loại hình. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt mang theo Ngưu Ngưu đi hướng khách sạn phương hướng. Hắn dự định đi trước nhìn xem Thiên Đạm chỉ riêng vũ tình huống. Tùy tiện tuần tra trong thôn một vòng. Không chuyện, lại đợi tại thủ vệ tu luyện đao pháp. Khắc khổ cố gắng chướng thuộc tính. Nếu là có thể tại cái này một vòng tuần tra thời điểm. Gặp được quỷ dị, vậy dĩ nhiên lại là một chuyện khác. Cổ Nguyệt thôn khách sạn, có 5-6 nhà, trong đó lớn nhất một nhà. Tên là Cổ Nguyệt khách sạn, cũng coi là Cổ Nguyệt thôn đặc sắc. Xa xa, có thể nhìn thấy 3 tầng cao lầu khách sạn, nơi cửa dán một chút thông cáo. Đều là một ít thủ vệ đội bình thường ban bố tuyên bố. Còn có một phần là khách sạn tự thân một chút thông cáo nói rõ. Phương Nguyệt một chút lướt qua, không quá để ý, tiến vào Cổ Nguyệt trong khách sạn. Dạ phó đội trưởng, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Nhanh, mời vào bên trong, tiểu nhân cái này cho pha bình trà nóng. Tiểu nhị đem Phương Nguyệt nhận đi vào. Phương Nguyệt vừa vào nhà, người ở bên trong ánh mắt liền đồng loạt tập trung tới. Sau đó rất nhanh lại nhìn về phía một bên khác. Ở nơi đó, hai người một bàn, ăn đầy bàn đồ vật. Một người trong đó, Phương Nguyệt nhận biết, thình lình liền là Thiên Đạm chỉ riêng vũ. Một người khác, thì là để trần cái bụng. Thân hình có chút mập mạp ra hỏa. Nhanh nhanh nhanh, sau cùng đặt cược thời gian. Xem ai có thể ăn xong một bàn này. Ta cược Thiên Đạm chỉ riêng vũ. Ta cược manh tân bạch phiêu. Thiên Đạm chỉ riêng vũ. Manh tân bạch phiêu. Phương Nguyệt cẩn thận nghe xong. Phát hiện những này đặt cược người. Rõ ràng đều là người chơi. Bọn hắn ngay tại cầm kia hai cái ăn cơm ra hỏa tìm niềm vui tử. Tốt ngươi cái Thiên Đạm chỉ riêng vũ. Thế mà ăn còn hơn ta. Cái kia gọi manh tân bạch phiêu mập trắng. Ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Thiên Đạm chỉ riêng vũ. Sờ lên mình bụng nhỏ. Rốt cục có chút nhịn không được ở một cái. Nhìn xem trên bàn còn lại đồ vật. Hắn thật là không ăn được. Lại nhìn Thiên Đạm chỉ riêng vũ. Bụng cũng phình lên. Giống hoài thai 3-4 tháng giống như. Nhưng Thiên Đạm chỉ riêng vũ còn tại ăn, mà lại ăn ăn, nàng lại đột nhiên ngủ, phát ra hô hô tiếng ngáy. Mỗi khi lúc này, đều có thể nhìn thấy Thiên Đạm chỉ Diên Vũ bụng dưới mắt trần có thể thấy tiêu xuống dưới một chút. Chờ Thiên Đạm chỉ Diên Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh, liền lại bắt đầu cơ giới hóa bắt đầu ăn. Phảng phất không có cảm tình vô tình ăn cơm người máy. Thẳng đến, Vũ Vũ, Phương Nguyệt thanh âm không tính vang dội, rơi vào khách sạn ồn ào hoàn cảnh bên trong, không có chút nào rõ ràng. Nhưng là Thiên Đạm chỉ Diên Vũ lại bỗng nhiên một cái giật mình. Kích động toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Nước mắt soạt một chút liền tuôn ra hốc mắt. Dạ, dạ ca, nàng ba bước cũng làm hai bộ. Đông đông đông dẫm lên mặt đất. Hướng phía ngồi tại trên ghế Phương Nguyệt đánh tới. Phương Nguyệt yên lặng đứng dậy lui ra phía sau hai bước. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ lập tức vồ hụt. Nhào vào ghế dài tử. Bịch một tiếng, đi ghế dài trực tiếp đè ép hỏng. Ngọa tào, người đến cùng tăng mập nhiều ít cân a? Dạ ca, đừng hỏi nữa. Ô ô ô, nữ hài tử có nước mắt nói không nên lời a. Đừng lại hỏi ta thể trọng bí mật. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ một bên lau nước mắt một bên từ dưới đất bò dậy. Trong đám người cũng đồng thời đi tới hai tên thủ vệ đội viên. Cung kính đối Phương Nguyệt đi hành lễ. Đơn giản báo cáo Thiên Đạm chỉ Diên Vũ ăn tình huống. Liền cáo lui, vất vả, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Căn cứ thủ vệ đội viên thuyết pháp, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ là từ buổi sáng ăn cho tới bây giờ. Trừ ăn cơm ra quá trình bên trong bỗng nhiên lúc ngủ ở giữa bên ngoài. Thời gian khác một khắc đều không đình chỉ qua ăn. Khó trách ăn thể trọng bỗng nhiên tăng lên không ít. Bất quá từ bên ngoài nhìn vào, cứ việc hoàn toàn nhìn không ra Thiên Đạm chỉ Diên Vũ có cái gì hình thể biến hóa. Phương Nguyệt ngồi trên một cái ghế khác, đối Thiên Đạm chỉ Diên Vũ vẫy vẫy tay. Tới, ngồi. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cật lực đứng lên, ngồi ở Phương Nguyệt bên cạnh. Ăn nhanh một ngày, hai lượng bạc trực tiếp ăn không có. Ngươi nói một chút ngươi thuộc tính tăng nhiều ít. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ rụt cổ một cái, tựa hồ sợ Phương Nguyệt để nàng trả tiền. Trướng, tăng 1.1 điểm. Song thuộc tính, kia không tệ a, tăng rất nhanh nha, buổi chiều không ngừng cố gắng. Buổi chiều ta có khóa a. Dạ ca, ban đêm ta lại đến được không? Được, kia ban ngày trước hết như vậy đi. Phương Nguyệt chịu yên tâm. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ liền không kịp chờ đợi hạ tuyến. Động tác kia nhanh chóng, đều để Phương Duyệt hoài nghi nàng có phải hay không muốn chạy trốn. Về sau sẽ không lại vào trò chơi. Để trưởng quỹ mở gian phòng, Phương Nguyệt đem Thiên Đạm chỉ Diên Vũ hạ tuyến sau thân thể ném tới gian phòng trên giường. Cũng phái hai cái thủ vệ đội viên hỗ trợ nhìn xem. A ba, Nghiêu Nghiêu tựa hồ có lời gì muốn nói. Thẳng đến Phương Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, hắn mới nhớ tới phát tin tức. Dạ ca, vừa rồi cái kia tiểu tỷ tỷ là ai a? Thật đáng yêu, thật xinh đẹp a, ta tiểu đội thành viên mới. Tốt a, ngoặc kép, cấm chỉ tốt a, tiểu đội của ta đội viên ở giữa cấm chỉ yêu đương. Đừng a, dạ ca, tiểu thư kia tỷ lão dễ nhìn, ta động lòng đều, tâm động, sau đó thì sao? Ngươi cùng nàng A ba, vẫn là lệch ra so. Ô, dạ ca bắt nạt người. Ngậm miệng đi, thật tốt tần cha làm việc. Tuổi thọ đại tích có. Phương Nguyệt làm đội trưởng trực ban liền tốt. Nhưng Nghiêu Nghiêu loại này vẫn là cần tiếp tuần tra nhiệm vụ mới được. Ra khách sạn, Phương Nguyệt trực tiếp dựa theo tuần tra lộ tuyến muốn tìm quỷ dị. Kết quả quỷ dị còn không tìm được. Hắn liền nghe được phía trước truyền đến hô to một tiếng. Ngăn lại hắn, cướp bóc, lưu dân cướp bóc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.